Bye bye, chương 2, C2, chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Bạch ngồi xổm dưới đáy bảng, cậu nín thở, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm hai bàn tay thô ráp xa lạ, tóc đen bên thái dương đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Tiếng nước ào ào trong phòng tắm như bùa đòi mạng. Giao Bạch lấy tinh thần, co rụt sâu thêm xuống đáy bàn, ôm chân, vùi đầu trong khuỷu tay, hai mắt nhắm chặt, lông mi rung rung. Mấy giây sau, cậu bỗng mở mắt, chửi ầm vào khoảng không. Đệt, bị cảm, phát sốt, cổ họng rất đau, Giao Bạch mắng xong, trong miệng vừa tanh vừa mặn. Đời trước cậu gây ra tội ác tay trời gì à, sao vận mệnh đời này lại gãy thành từng khúc như vậy? Khi còn nhỏ thì mất cha mẹ, được đón về bởi người giám hộ là cậu ruột, đồng thời là người tạm quản lý tài sản của cha mẹ. Chào đón cậu là sự khinh bỉ và soi mói của mở. Cậu nửa sống nửa chết, được bạn bè giới thiệu nên đạp một chân lên con đường Hồ Nam, dựa vào những bộ truyện tranh đó để sống qua tháng ngày. Kết quả học tập luôn trên mức điểm chuẩn của trường học mà cậu yêu thích. Ngày 7 tháng sau là sinh nhật 18 tuổi của cậu, cũng là ngày thi đại học. Cậu sắp sửa đặt chân lên điểm xuất phát mới của cuộc đời, ai ngờ tan học cầm quyển truyện tranh mới về nhà, đến trước cửa thì gặp tai nạn giao thông. Nhắm mắt rồi lại mở mắt, đã xuyên vào một bộ truyện tranh cha tiện bé mà cậu đọc nửa tháng trước, trở thành Vương Sơ Thu. Vị trong phòng tắm là chủ tịch của Thích Thị, vai phụ mị lực không có tuyến tình cảm với nhân vật chính công hay nhân vật chính thụ, nhưng vẫn có lượng fan Weibo và fan CP đông đảo, thích dĩ lạo. Giao Bạch không biết vị chủ tịch Thích và nguyên chủ đã xảy ra chuyện gì trong căn phòng này, không nói rõ trong truyện tranh. Cậu chỉ nhớ rằng, ở phần sau nữa, tác giả mới tiết lộ. Đêm nay nguyên chủ rời đi lúc tảng sáng, vừa xuất hiện là bị một chiếc xe phi pháp từ giao lộ đột nhiên xông tới tông ngã, trên đường đưa đi bệnh viện không còn thở nữa. Vì lẽ đó, Giao Bạch hít hà, cậu là một vai quần chúng chẳng mấy chốc sẽ nhận cơm hộp. Một, khi các diễn viên quần chúng quay xong rời đi là có thể nhận cơm hộp, thường để miêu tả người nào đó sắp chết, xuống sân khấu, hoặc có thể nói về nghỉ việc. Mùi cơm đã bay tới rồi. Giao Bạch dụi mạnh đôi mắt mấy lần, khịt khịt mũi. Cậu ngẩn ngơ dưới gầm bàn hồi lâu mới hoảng hốt bò ra ngoài, rồi lại hoảng hốt bò lên giường lớn màu trắng nằm cách đó không xa. Hai tay khoanh vào nhau đặt trên bụng, khuôn mặt chẳng mấy hồng hào hiện vẻ bình thản. Bình thản, chờ chết, dù sao cũng là kẻ đã chết một lần, chết thêm lần nữa cũng chẳng có gì to tát cả, trước lạ sau quen. Cái con khỉ ấy, Giao Bạch cắn rách miệng mình. Tơ máu rỉ ra bị cậu li 3 mét sạch, tràn ngập trong cổ họng. Cậu che mặt lẩm bẩm, mình không muốn chết, không muốn chết thêm lần nữa, nhưng phải làm sao để thoát khỏi cục diện chết chóc này đây? Giao Bạch giang hai tay, đôi mắt hé hé nhìn về phía cửa. Ngoài cửa là Bảo Tiêu và thân tín của Thích Dĩ Lão, không thể lén lút chạy trốn được. Trong mắt của cậu xoay chuyển không ngừng vì lo lắng, sau mấy cái chớp mắt, đường nhìn của cậu dừng tại hai chiếc túi trên bức tường đối diện. Đúng rồi, điện thoại. Giao Bạch nhảy phát khỏi giường, nhanh chóng lao tới. Khi cầm lấy điện thoại, đôi môi cậu run run, với quyền thế của Thích Dĩ Lão, số người có thể cứng đối cứng với hắn trong toàn bộ thành phố A không vượt quá 3. Một trong số đó, trùng hợp có ở sổ danh bạ của Giao Bạch. Thẩm ký, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Giao Bạch lại nhìn chằm chằm dãy số ấy. Đã qua một lúc lâu vẫn chưa ấn ngón tay xuống. Thẩm ký là cha của cha công Thẩm Nhi An trong truyện tranh, ở một mức độ nào đó, cũng chính là kim chủ của nguyên thân. Đối phương đang ở phòng bên cạnh, cách nhau một bức tường. Xong, Giao Bạch không thể cầu cứu Thẩm ký, ánh sáng trong mắt Giao Bạch biến mất không tăm hơi, bởi vì, sở dĩ cậu đối mặt với cục diện hiện tại, cũng là do Thẩm ký vừa ý một quả ớt nhỏ diễm lệ. Ớt nhỏ kia là người của Thích Dĩ Lão, trong truyện tranh được gọi là ớt nhỏ. Tính cách cậu ta nóng bỏng, là một em trai thích mặc áo váy đỏ, rất lẳng lơ, rất biết chơi, tình tiết máu chó ở giai đoạn cuối có sự góp sức từ cậu ta. Bây giờ Thẩm ký đang ở phòng bên cạnh ăn anh ta. Về Giao Bạch, lúc đưa ra đề nghị Thích Dĩ Lão trao đổi bản tình, Thẩm ký đã tỏ ý là đêm nay sẽ không quản sống chết của cậu. Giao Bạch đi tới đi lui trong phòng. Cậu muốn tự cứu mình, cũng chỉ có thể tự mình cứu mình. Làm thế nào để tự cứu mình đây? Giao Bạch đập di động lên đầu, bình tĩnh một chút. Cậu là người từng đọc truyện, có bàn tay vàng, có thể dùng, nhanh suy nghĩ. Giao Bạch bỗng nhìn về phía cửa sổ. Nơi đây là Đế Giả, club giải trí lớn nhất Nam Thành, địa điểm tiêu khiển của xã hội thượng lưu. Thích Dĩ Lão có phòng tư nhân ở Đế Giả, một trong những tính cách thiết lập của hắn là sợ độ cao, vậy phòng của hắn hẳn phải là ở tầng thấp. Chi bằng thử nhảy cửa sổ xuống dưới xem sao. Giao Bạch nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ kéo rèm ra, không có cửa sổ chống trộm. Cậu thò đầu nhìn, tầng 1, thế mà lại là tầng 1. Được, ông trời không tuyệt đường người. Giây tiếp theo, chân răng cậu co giật đau đớn mấy lần, cậu yên lặng lùi về sau vài bước. Thích Dĩ Lão có bệnh quái gì thế? Hắn tới nơi này tìm thú vui, căn dặn thủ hạ canh gác ngoài cửa thì cũng thôi, ấy vậy mà ngoài cửa sổ cũng có. Hơn nữa bên ngoài là sân vườn, địa điểm xa hoa trụy lạc như Đế Giả mà cũng có sân. Một vườn tulip rộng lớn kia là sao đây? Trong chuyện không đề cập mà nhỉ. Cạch, cửa phòng tắm bất chợt được mở ra từ bên trong. Cả người Giao Bạch cứng ngắc, lỗ chân lông sau lưng lập tức mở ra. Cậu đang đối diện cửa phòng tắm, căn bản chưa kịp điều chỉnh nét mặt thì đã bị một mùi thơm ngát xen lẫn hơi nước ẩm ướt táp vào mặt. Cửa phòng tắm bị đóng lại một cách khẽ khàng. Người đàn ông mặc áo tắm màu xám đi trong phòng. Hắn thoạt trông khoảng hơn 30 tuổi, vóc người cao to rắn giỏi, tóc đen ẩm ướt, trên trán có sợi tóc vẫn đang nhỏ từng giọt nước, rơi xuống hàng lông mày sắc nét rõ ràng của hắn. Giao Bạch há hốc mồm, trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn người trên giấy đang cách mình ngày càng gần. Bề ngoài của Thích Dĩ Lão giống trong truyện tranh y đúc, nhưng bởi vì sống động và lập thể, khiến người ta càng cảm thấy lóa mắt. Toàn thân hắn để lộ vẻ hiền hòa thân thiết, song lại có phong thái tao nhã và uy thế làm người khác không cách nào chống cự được. Trái tim Giao Bạch đập bịch bịch, máu tràn lên não, tay chân mềm nhũn. Không phải vì cậu động lòng, mà là căng thẳng về mặt S1NS lý. Đầu rất choáng, trước mắt xuất hiện hình bóng chồng lên nhau, phát sốt làm cảm giác lơ lửng bay bay càng mãnh liệt hơn. Thích, thích, Giao Bạch líu cả lưỡi, hơi sặc nước miếng. Cậu ho khan mấy lần, thanh âm khó nghe hơn, kỳ quái như tiếng phát ra từ đờ ỉa nhạc xước sát cũ kỹ. Lòng bàn tay Giao Bạch đổ mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã đọc truyện tranh từ rất lâu rồi, cũng từng xem qua một ít tình tiết tương tự với kinh nghiệm cá nhân. Thông thường nhân vật chính đều sẽ dung hợp ký ức của nguyên thân, nhưng tại sao cậu lại không có? Rốt cuộc nguyên thân gọi Thích Dĩ Lão thế nào nhỉ? Giao Bạch hơi khó thở. Sắp sửa hít thở không thông đến nơi. Cậu nhớ lại mọi cách xưng hô với Thích Dĩ Lão từng nhắc đến trong truyện tranh. Thích gia, chủ tịch Thích, chú Thích, ngài Thích, anh ba. Cách gọi thứ năm hoàn toàn không thể nên bị loại trừ trước, còn lại bốn cái. Đều có khả năng, Giao Bạch thăm dò mà gọi. Chủ tịch Thích, một ánh mắt xuyên qua ngọn đèn, rơi xuống người cậu. Giao Bạch lập tức toát mồ hôi lạnh, đã đoán sai sao? Khi cậu đang tính toán nghĩ biện pháp lừa gạt, người đàn ông bước ngang qua người cậu, ngồi trên ghế sofa phía sau cậu. Sao cậu còn ở đây? Thanh âm của Thích Dĩ Lão trầm thấp ôn hòa, lộ vẻ nghi hoặc. Giao Bạch ngớ ra, cho nên, tôi có thể đi à? Đầu óc cậu hơi choáng, không hiểu rõ rốt cuộc tình hình bây giờ là thế nào, đờ đẫn đứng tại chỗ. Phía ngài Thẩm, không phải các người, không cần quan tâm, Thích Dĩ Lão cầm khăn nâu lau tóc. Ống tay áo tắm trượt lên trên, để lộ cách tay ngăm ngăm màu lúa mạch, tản ra mùi cỏ xanh sạch sẽ sau cơn mưa. Thật hay giả, vậy mình thực sự mặc kệ luôn nhé. Giao Bạch chuẩn bị cảm xúc, giả vờ nghẹn ngào. Chủ tịch Thích, ngài muốn tôi đi. Cậu cúi rũ đầu, một phần gáy yếu ớt mảnh khảnh xuất hiện trước mặt người đàn ông. Hồ đồ, lão Thẩm uống nhiều, sao cậu còn tưởng thật. Thích Dĩ Lão cau mày nói, ngữ khí nghiêm nghị chậm rãi. Lúc ấy tôi ngại phiền phức nên mới đáp ứng đề nghị của anh ta. Tôi cũng không có nhu cầu về vấn đề kia, là thuộc hạ của tôi hiểu nhầm. Hắn vắt khăn lên lưng ghế, mái tóc còn ẩm tung xóa giữa các khớp ngón tay. Cậu đi đi, về tắm rửa rồi ngủ một giấc tử tế. Mọi việc đều nên nhìn thoáng chút, tìm đúng vị trí của mình là có thể tránh khỏi rất nhiều phiền não không cần thiết. Giọng điệu Thích Dĩ Lão chan chứa lòng quan tâm của bậc cha chú. Hắn là người giơ tay nhấc chân cũng thấy ôn hòa, khắp phòng yên tĩnh không một tiếng động, Giao Bạch cúi đầu nhìn mũi chân, diễn biến này và điều cậu dự đoán khác nhau xa tít tắp. Trong truyện tranh, nguyên chủ ở đây tới qua nửa đêm rời đi thì bị xe đâm chết. Cậu vốn định tranh thủ bây giờ chuồn khỏi phòng rồi tính tiếp, nhưng chuồn không được. Cậu đối diện Thích Dĩ Lão, còn phải suy nghĩ xem muốn ứng phó thế nào. Đối phương lại để cậu đi, còn mang ý tứ đã sớm muốn cậu đi rồi, nào ngờ cậu vẫn ở đây. Cậu thăm dò không phát hiện sơ hở, dường như Thích Dĩ Lão thật sự không muốn cậu ở lại. Vậy cốt truyện chính là thế nào? Giao Bạch không biết vấn đề nằm ở đâu, không ra tay được. Cậu dứt khoát sắp xếp suy nghĩ về nhân vật Thích Dĩ Lão. Tính cách thiết lập của Thích Dĩ Lão không được viết rõ. Truyện tranh chỉ tiết lộ hắn là ông trùm bất động sản ở Tây Thành, rất có sức hấp dẫn, nam tính, chín chắn, tình nhân không ngừng. Nhân vật không được đắp nặn đầy đủ, phần diễn của hắn chẳng có mấy câu, lần nào bên người cũng có một cậu trai, có xinh đẹp, mảnh mai, có ác liệt, có bình thường, mập trắng, phúc hậu. Đủ loại, điểm giống nhau giữa bọn họ là dáng vẻ sủng vật nhỏ bị thuần hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhan sắc, thủ đoạn, giá trị con người, kinh nghiệm từng trải, sức hấp dẫn cá nhân của Thích Dĩ Lão đều đạt cấp cao nhất, bất kể trong trường hợp nào cũng tuyệt đối là trung tâm. Người như hắn không có CP chính thức, đám fan hâm mộ kích động phát triển thêm, ship CP các kiểu cho hắn, kỳ lạ thế nào cũng có, thậm chí còn phá hủy CP của nhân vật chính đến ghép cặp với hắn. Trên mạng lan truyền rằng nhân vật chính trong tác phẩm tiếp theo của tác giả là Thích Dĩ Lão, không bao lâu sau đã bị tác giả phủ định. Tại một group thảo luận nào đó của fan, cô nói Thích Dĩ Lão không có CP chính thức, hắn là để dành cho fan hâm mộ. Giao Bạch có cảm giác không nói nên lời, cậu là người thích be, thích đọc kiểu cốt truyện, anh yêu em không yêu anh, em yêu anh không yêu em, hoặc là anh yêu em chết, trăm bộ không chán. Hơn nữa cậu còn là fan cuồng của vai chính, nội dung liên quan đến vai phụ đều trực tiếp cách quãng. Lúc trước cậu theo bộ truyện tranh, gãy cánh, này, có thể chú ý tới Thích Dĩ Lão chủ yếu là do phong cách vẽ. Không chỉ mỗi Thích Dĩ Lão, với những vai phụ khác dưới ngòi bút tác giả, Giao Bạch cũng không bỏ qua, nhan sắc kia, đôi chân kia, ai, từng nét vẽ đều điên cuồng va vào điểm gờ của cậu. 2D biến thành 3D, người thật đứng trước mặt Giao Bạch, cậu lại không có tâm tư u mê. Bây giờ thân phận và lập trường của cậu xảy ra thay đổi long trời lở đất. Mạng sống quan trọng. Giao Bạch lén lút tính toán, địa bàn của Thích Dĩ Lão ở Tây Thành. Lần này hắn tới Nam Thành là để mừng thọ Thẩm Lão Thái Thái, xong việc sẽ về. Nếu cậu có thể dựa vào Thích Dĩ Lão, tư duy của Giao Bạch càng lúc càng tỉnh táo. Mặc dù ngoài Thích Dĩ Lão thì còn có các vai phụ khác cũng không tham gia cốt truyện chính, không chen chân vào tình cảm của công thủ, nhưng số người có thể khiến nhà họ Thẩm nể mặt cũng không nhiều lắm. Nhìn ngang ngó dọc, vẫn là Thích Dĩ Lão hữu dụng nhất. Nếu có thể nghĩ ra cách gì đó cùng Thích Dĩ Lão tới Tây Thành, bấy giờ thoát thân sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đã tiến vào thế giới truyện tranh thì phải sống thật tốt, cố gắng sống tiếp. Điểm khởi đầu của cuộc đời chuyển đến nơi này, phải tạo ra một giấc mộng mới, vậy thì làm một giấc mộng to lớn đi. Cậu hy vọng mình ở đây sống lâu trăm tuổi, năm tháng bình yên. Trong giây phút Giao Bạch nghĩ như vậy, một thanh âm điện tử đột nhiên vang dội trong đầu cậu. Ý chí sinh tồn của người chơi đột phá chỉ số giới hạn, đồng thời niềm tin xây dựng giấc mộng cũng đạt tiêu chuẩn. Ấn vào để kích hoạt tài khoản cá nhân, khoảng không trước mắt Giao Bạch xuất hiện một đường link, cậu ngây ra như phỗng. 5 giây sau tự động kích hoạt, 5, 4, 3, tải quá lâu, cần xóa bộ nhớ đệm lần nữa, xin hãy kiên nhẫn chờ. Giao Bạch, đây là một máy chủ cùi bắp. Tài khoản của người chơi đã được kích hoạt. Tài khoản, Giao Bạch, mật mã ban đầu, 000000. Tài khoản đang được đăng ký. Giao Bạch nhìn danh sách gần sát mình. Bạn tốt của tôi không? 20. Gồm những ai vậy? Giao Bạch vô thức suy ngẫm. Danh sách mở ra, 20 bạn tốt xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Tất cả đều là kẻ không quen biết. Giao Bạch lạnh cả đầu, sẽ không phải là như cậu tưởng đấy chứ? Như để xác nhận suy nghĩ của cậu. Một giây sau, bên dưới. Bạn tốt của tôi, có thêm mục, bạn trai của tôi không? Không. Giao Bạch cứng ngắc nhìn tên những người trong danh sách bạn tốt. Không đúng, đây không phải là những nhân vật trong bộ truyện tranh này, sai rồi. Sai rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tâm Giao Bạch kinh hoàng gào thét, hệ thống, trợ thủ, người giám hộ, hoặc là thứ đồ chết tiệt nào đó, mau xem các người xuất hiện bắc. Cảnh báo, thông qua đo lường, số liệu của người chơi Giao Bạch và thế giới này không tương xứng. Truyền dẫn sai lầm, xin lập tức đưa người chơi về thế giới đúng. Cảnh báo, người chơi đã trói buộc với kẻ sắp chết Vương Sơ Thu thuộc thế giới này, không có cách nào cởi trói, đưa về thất bại. Giao Bạch vẫn còn đang sốc, đây hẳn là không có chuyện gì nhỉ. Nghĩa, may mắn không bị đưa đến thế giới có 20 người kia, không là cậu phải trải qua cuộc sống rối loạn tiểu tiện không tự chủ mất. Thế giới này không nằm trong cột cấp độ hạn chế, thông tin tài khoản của người chơi Giao Bạch cần được cập nhật. Tài khoản đang cập nhật, tài khoản cập nhật thành công, bạn tốt của tôi 1, thích Dĩ Lão. Giao Bạch lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Tạm mặc kệ vô căn cứ thế nào chăng nữa, trong danh sách chỉ có một bạn tốt khiến cậu yên tâm hơn nhiều. Bạn tốt đang tăng thêm. Giao Bạch, bye bye. Cách chương.